cô lại chôn mặt trước túi bánh mì ngọt, ô ô ô khóc lên. Chàng Hạo Nhiên đột nhiên cười, cảm động vươn tay, nhẹ đem cô gái trước mặt ôm vào trong lòng, khẽ hôn mái tóc cô, mới khẽ thở dài một cái, xúc động nói. Đồ ngốc, nếu như em muốn ăn, anh mỗi ngày đều làm cho em. Đường Khả Hinh ấm áp tựa vào lòng Chàng Hạo Nhiên, nghe được lời nói đầy sự cương chiều này, tất cả kiên cường, đều sụp đổ, nước mắt lại ào ào rơi xuống. Đầu đường Cambridge người thưa dần, mưa ẩm ướt xóc xách tiếp tục rơi xuống. Trước một cửa hàng bánh ngọt nào đó có hai người ôm nhau, đón mưa bụi trắng xóa ôm nhau. Quảng cáo, cách chương.